Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mê, chợt cảm thấy có một cơn gió nhẹ lướt qua xa thịt. Tiếng côn trùng vang bên tai càng thêm rõ ràng. Còn có cả tiếng lá cây xào xạc nữa. Thân thể của cô lúc thì mát rượi, lúc thì nóng hừng hực. Nhưng phía sau lưng lại ấm áp dễ chịu, giống như là đang phơi nắng. Cô thở dài nhích về thêm phía sau một chút. Thì tiếng cười trầm thấp quanh quẩn bên tai cô, khiến tôi cảm thấy có một chút ầm ý, bực bội mà phẩy phẩy tay. Tiếng cười lại vang lên càng lúc càng rõ ràng hơn. Trên cô và bà vai cô đột nhiên xuất hiện cảm giác ấm nóng và ẩm ướt. Cô khẽ nhíu mày rồi cáu kỉnh nói. Mau tránh ra, em muốn ngủ. Bàn tay không ao phận dao động trước ngực, khiến con sâu ngủ càng lúc càng tránh xa cô. Cô bực bội muốn mắng người, lại nhìn thấy vài đốm sáng đang bay bay trước mặt. Ngước mắt lên lại thấy vô số vì sao lấp lánh. Những vì sao phảng phất như đang trải từ dải ngân hà rơi xuống nhân gian, thật sự là vô cùng đẹp mắt. Có thích không? Anh nói khẽ bên tai cô, làm cho cô thậm chí không thể cất tiếng, chỉ có thể kinh ngạc mà gật đầu. Những đốm sáng kia lập lẻ xung quanh khiến cô cảm giác như mình là tiên nữ. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy những con đom đóm trong núi, thế nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy một số hiện tượng nhiều như vậy, ước chừng phải đến mấy trăm con, khiến mọi thứ xung quanh trở nên tựa như là ảo mộng. Bình thường lúc này cô đã sớm ngủ rồi. Sao có thể biết được ở trong khoảng sân nhỏ này lại có nhiều đom đóm như vậy chứ? Phản ứng ngạc nhiên vui vẻ của cô khiến anh hài lòng, khẽ cúi xuống mà hôn lên đôi môi cô. Đang chăm chú thưởng thức, đột nhiên Vương Tệ Huân ý thức được mình đang dựa vào ngực anh, mông còn đang ngồi ở trên đùi anh. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng. Vấn đề là bọn họ đang trần truồng như là con nít mới sinh, còn một mảnh vải che thân, điều này khiến cho cô sợ hãi. Bọn họ còn đang ở bên ngoài đó. Anh cho rằng nơi này theo chủ nghĩa khỏa thân sao? Cô muốn đứng dậy, nhưng anh lại không chịu buông ra. Bây giờ trong núi tối đen, ai trông thấy được chứ? Hơn nữa nhà chúng ta lại ở ngay bên cạnh. Anh cất tiếng nhắc nhở. Vậy thì cũng không thể như thế này được. Anh tự mình đi là được rồi, cũng đừng có kéo em xuống nước. Cô đỏ mặt mà cất tiếng nói. Anh nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Loại chuyện như thế này, một người vui không bằng mọi người đều vui. Cô dãy dụa mấy cái, thấy anh vẫn không thay đổi thì tức giận, nhưng không còn cách nào khác cả. Em mệt rồi, em muốn ngủ. Hy vọng anh hiểu được để cho cô trở về phòng. Tuệ Hân à, em có muốn chuyển đến chỗ của anh không? Anh hôn nhẹ lên gò má cô rồi cất tiếng hỏi. Anh nói gì? Cô ngơ ngẩn không thể tập trung được. Không phải là đang được nghỉ hè sao? Đợi khai giảng rồi hãy trở về. Anh cắn nhẹ lên vành tai cô cất tiếng nỉ non. Trong lòng cô có một chút hoảng hốt không biết phải trả lời như thế nào. Đến chỗ anh chẳng phải là ở chung sao? Anh muốn có người giúp anh làm ấm giường chứ gì? Cô cố tỏ vẻ thoải mái, nhưng giọng nói nghe có vẻ rất là kiên cưỡng. Đó cũng là một trong những lý do. Chủ yếu là muốn có em ở bên cạnh. Anh tiếp lời cô. Anh nói thẳng thắn như vậy khiến cho cô xấu hổ mà ấp úng cất lời. Chúng ta mới quen còn chưa được bao lâu. Mẹ đã căn dặn em là không được phép sống chung cùng với đàn ông. Đây không phải là sống chung. Em chỉ là đến chỗ tạm ở của anh thôi. Cứ xem như là đang nghỉ phép vậy. Anh cố gắng thuyết phục cô. Kiểu gì anh cũng nói được. Vương Tuệ Hân thầm nghĩ ở trong lòng. Anh vẫn không ngừng cố gắng rồi lại thả ra một miếng mồi nữa. Đến chỗ của anh thì sẽ không cần lo lắng chạm mặt với Trương Nghiên nữa. Lời nói đó khiến cho Vương Tuệ Hân có một chút dao động. Thôi được rồi, để em suy nghĩ một chút. Anh hài lòng gật đầu không hề ép cô. Dù thế nào thì chỗ của anh cách đây cũng không xa. Nếu cô thật sự không đồng ý, cùng lắm thì anh chịu khó chạy tới chạy lui là được rồi. Khẽ hôn dọc theo cần cổ của cô, kích thích cô từng chút một khiến cho cô khẽ co rụt cổ lại. Thật là nhột quá đi. Cô cố gắng đẩy đầu anh ra. Anh cười khẽ rồi lại tấn công vào tấm lưng trắng nõn của cô, hai tay nhẹ nhàng dao động khắp người cô. Vừa rồi hình như cô cảm thấy anh dùng vật cứng rắn ở bên dưới khẽ đẩy lên, hơi nóng bừng bừng cọ sát vào nơi tư mật của cô. Anh làm sao thế? Uống phải thuốc kích dục sao? Anh nghe vậy thì khẽ cất tiếng cười khàn. Em là đang xin nhục anh đấy à? Anh cũng không thèm sử dụng mấy cái thuốc vớ vẩn đó đâu. Cô muốn cất tiếng cãi lại, thì nhưng bờ môi nhanh chóng đã bị anh phủ lấp, lại muốn nắm lấy hai lỗ tai của anh, nói cho anh biết không bao giờ là biết đủ. Nhưng nghĩ đến trời sáng anh phải đi, thì lòng cô không khỏi mềm nhũn. Cô xoay người tựa vào ngực anh, quyết định cùng anh tốc chiến tốc thắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net